Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thừa bạc đỉnh xanh thẫm trọng duyên cỗ kiệu mới ở cổng lớn trước đình ồn. Chờ hai chân thẳng nhảy quản sự Hứa Tuyển, đã nhào lên tới vén rèm lên, bạch mập mạp mặt cấp mồ hôi chảy. Nhị ra sao mới hồi lý, thái thái thúc giục vài lần, sắc mặt đều âm trầm lý. Hứa Ngạn Khanh không tỏ ý kiến, rảo bước tiến lên hạm nhi, không nhanh không chậm chiều phòng khách đi. Thái dương ngả về tây, dáng màu đầy trời, hắn đi ngang qua túc trụ sân, hai phiến ô du đại môn chiều nổi đẩy đến đế, giống cái vuông vức khung tranh. Đại ca ngồi ghế mây mị hạp hai mắt, che đậy hắn hai chân thảm, là dùng ngỗng du hoàng lông dê tuyến hoành dệt. Nội bộ trộn lẫn từng đợt chỉ vàng, bị hoàng hôn chiếu đến lấp lánh sáng lên, sắc mặt của hắn có loại hơi mỏng hy bạch, lại bị dáng màu mạ lên một mạt thiển hồng, tựa hồ lại hồi đến từ trước như vậy, khỏe mạnh cùng sang sảng. Hứa Ngạn Khanh không có dừng bước, xuyên qua một tháng cửa động, đã có thể nghe thấy sướng khúc thanh. Trên hành lang lập mấy cái nha đầu thấy hắn tới, có vội vàng vào phòng bẩm hồi, có đánh lên mành lung thỉnh hắn tiến. Trong sảnh họa đuốc lưu quang, chi hương phun mũi, một cái mặt bàn tròn, bãi hơn 10 đĩa trà bánh quả tô, 5 vị thái thái ngồi bên trái, 6 vị tiểu thư nhân nhiều ra một cái, ai ai nhai nhai ngồi bên phải, hiểu được hôm nay muốn thắng được một cái. Lẫn nhau lén lút cho nhau đánh giá, dưới đáy lòng cao thấp so đo. Các thái thái tác đối nhiều mang một vị tiểu thư tới Lý thái thái rất bất mãn, khinh bỉ nàng tiểu tính kế, Đàm Tiếu tiếng gió cũng không yêu mang nàng. Lý thái thái ngượng ngùng mà thường thường hỏi Hứa mẫu, Ngạn Khanh khi nào tới nha, hôm nay đều tối sầm, diễn sướng quá vài lần, Ngạn Khanh còn không có bóng dáng đâu. Ngạn Khanh sẽ không có việc gì trì hoãn không tới bãi. Ngạn Khanh, Hứa mẫu liền từng chuyến thúc giục quản sự, tâm phiền ý loạn thực, chợt thấy đến Hứa Ngạn Khanh hiện thân ảnh, một mảnh tiểu xôn xao sau, đều tựa nhẹ nhàng thở ra. Các thái thái trắng trợn táo bảo mà đánh giá hắn, tiểu thư muốn rụt rè, trang làm dùng cha. Dũ mi mắt lé trộm liếc hắn, hắn thần sắc như cũ như thường, đi đến mẫu thân bên người chắp tay thi lễ vấn an. Nhà đầu chuyển đến ghế dựa hầu hạ hắn ngồi xuống. Hứa mẫu hô khẩu khí, ngươi sao mới đến, chờ đến ta nóng lòng, ngươi nếu có việc trì hoãn không tới, ta nay cái thể diện liền từ bỏ. Hứa Ngạn Khanh đoan chản hoa cái ăn khẩu trà, cũng không giải thích, chỉ đạm cười không nói, đảo làm Hứa mẫu đem hắn nắm lấy không ra. Cái này nhị nhi từ nhỏ ở kinh sinh hoạt, không dài tùy bên người nàng, là mà hiện giờ vô luận nàng như thế nào lấy kỳ thân cận, tựa hồ lẫn nhau tổng cách một tầng xa. Người càng muốn đi vén lên, nó càng khinh phiêu phiêu mà chiều sâu đáng, không cho ngươi đụng chạm. Hứa Ngạn Khanh chiều ngồi bên Phùng thị ôn thanh thấp nói, đại ca ngồi ở trong viện tựa hồ ngủ rồi. Phùng thị kinh nhảy dựng lên, cùng Hứa mẫu cáo từ một tiếng, khẽ từ cửa hông giấu thân mà lui. Kiều tứ trình tới kịch nam tay bổn làm hắn chọn lựa khúc mục. Hứa Yên liền di ngồi vào trước Phùng thị vị nhi, để sát vào một đạo nhìn, một mặt nói thầm, mới vừa rồi diễn Hồng Lâu mộng trung đại ngọc đốt bản thảo thật sự là hảo, ta đều khóc, nhị ca không ngại lại điểm biến tới. Kiều tứ nghe được vội bồi cười nói, thật sự không khéo, trước khi tam gia ngũ gia khiển quản sự tới hậu trường, nói ở Đông Lâu mở tiệc khoản đãi khách quý, cần con hát sướng khúc trợ hứng, muốn mấy cái đi, trong đó liền có sướng đại ngọc thiên hỷ. Hứa Yên trong mũi hừ một tiếng, chả trách nhị ca không có tới phía trước. Hai người bọn họ cùng vạn cổ đường dường như ăn vạ nơi này không đi. Lại là an bất lương tâm tư. ta có biết bọn họ ăn chơi trác táng tính nhi, hài kịch đán tử như nhiễm xà nuốt lộc, hận không thể một ngụm ăn vào trong bụng. Ngươi nếu yêu quý hắn, nàng, nhóm, còn không chạy nhanh đi cứu giúp. Kiều Tứ có chút xấu hổ ân a đáp lời, tách ra lời nói, nhị gia nếu không chê, nhưng tới đoạn bát tiên quá hải, bốn hỉ gánh hát tố dùng võ sinh bản lĩnh vững chắc nổi tiếng. Đại đệ tử Kiều Ngọc Lâm càng đến Thái Hậu thưởng thức tiến cung hát tuồng. Hứa Ngạn Khanh xua tay đánh gãy hắn, đều là thái thái tiểu thư đang ngồi. Đồng la kim cổ rung trời các nàng đa số không mừng. Vẫn là bỏ ra tây xương ký bốn bổn nhị chiết khảo hồng liên hào. Nhị gia tưởng chu đáo. Kiều Tứ ngôn ngữ nịnh nọt nịnh hót. Trong ban sướng hoa đán tiểu quế hỉ. Hóa trang hầu âm toàn không tầm thường. Định sẽ không dơ bẩn chúng nhĩ. Nói cùng thân làm vái chào. Chiều hậu trường mà đi. Tiểu quế hỉ. Hứa Ngạn Khanh mắt xẹt qua một mạt sáng rồi, nháy mắt mà qua không kịp bắt giữ. Cách chương.